Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1789, câu tâm, đáng chết. Đường Húc trên mặt nụ cười nhất thời cứng đờ, nguyên bản đắc ý hóa thành phẫn nộ, cắn răng một trường vỗ ở dưới chân, vô thanh vô tức xuất hiện một cái hố sâu, 20 thiên nhân đều sắc mặt chìm túc. Sở Ly võ công mạnh vượt quá tưởng tượng, phải biết bọn họ 20 thiên nhân chồng chất thiên nhân trận, triệt để khóa lại không gian, khiến cho hắn không thể trốn độn, có thể nói không có sơ hở nào, có thể này không có sơ hở nào thủ đoạn lại bị hắn phá vỡ. Chuyện này ý nghĩa là Sở Ly ở tại bọn hắn trước mặt tự do không câu thúc, muốn đánh liền đánh, muốn đi liền đi, mọi người hoàn toàn rơi vào bị động, càng bị hắn chạy thoát. Một ông già trầm giọng nói, xem ra chúng ta phải lại tìm những người này. Có thể đến đều đến rồi. Đường Húc lắc đầu. Tề lão, đại phó cảnh nội không có bị Sở Ly làm cho khiếp sợ thiên nhân đều ở nơi này. Không thể lại có thêm người đến. Không thể nào. Tề lão da rẻ ngăm đen như sắt, cả người gầy gò sức lực rút, khắp toàn thân tràn ngập cứng rắn. Vừa nhìn liền biết là cái nói 102 nhân vật. Đường Húc lộ ra cười khổ. Sở Ly gần giết không ít thiên nhân cùng Atula, còn khiến cho thiên ngoại thiên lệnh thu hồi, đủ để hình thành mạnh mẽ kinh sợ. Đám gia hỏa này, quá cho thiên nhân mất mặt, đồng thời cùng xem thường rên một tiếng. Dĩ nhiên tùy ý một cái nho nhỏ thiên thần như vậy ngông cuồng. Quả thực là, chấm ngoặc kép, Đường Húc mặt không biến sắc gật gù. Chính là, Sở Ly loại này hoang dã con đường thiên thần, không bị thiên ngoại thiên tiếp nhận thiên thần người người phải trừ diệt. Không nên sống với thế gian. Hắn tâm trạng nhưng thầm mắng. Những này chó má thiên nhân, mỗi người ngông cuồng tự đại. Cảm giác mình là từ thiên ngoại thiên mà đến, liền coi này nhất giới người như lợn con chó. Chẳng phải biết ở trong mắt chính mình, những này chó má thiên nhân căn bản không có đầu óc. Tùy tiện một chiêu liền có thể trêu đùa cho bọn họ xoay quanh. Đồng thời cùng lạnh lùng nói, vậy chúng ta càng muốn làm thịt hắn. Cho sở hữu thiên nhân nhìn, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, không ai có thể giết thiên nhân. Hắn đối với thiên nhân bị giết sự tình cực kỳ phẫn nộ. Thiên nhân uy lực nghiêm khắc không thể xâm phạm. Thiên nhân là cao hơn này nhất giới tất cả mọi người tồn tại. Có thể nào bị đánh rơi phàm trần, bị này nhất giới người giết chết. Chuyện này quả thật không thể tha thứ. Hơn nữa thiên nhân chết rồi liền quy về thiên ngoại thiên. Có gì đáng sợ, quá mức chết một lần mà thôi. Vì lẽ đó biết rõ Sở Ly lợi hại, giết thiên nhân như uống nước, vẫn cứ nghĩa không chỗ nào nhìn lại đây tiểu giết. Cùng sau lưng hắn đều là ý nghĩ như vậy thiên nhân. Đường Húc gật gật đầu nói, chính là, hơn nữa Sở Ly ghê tởm nhất chính là ác độc võ công. Thường thường trực tiếp giết đến hồn phách đều tan, không cách nào trở về thiên ngoại thiên. Hắn biết mình không nên nói những này. Có thể nhìn thấy đồng thời cùng kiêu ngạo thái độ, liền không nhịn được rằm một câu. Hồn phách đều tan, đồng thời cùng hơi thay đổi sắc mặt. Đường Húc vừa nhìn sắc mặt hắn, tâm trạng thầm kêu không tốt. Bận bịu cười nói, điều này cũng chỉ là nghe đồn. Võ công như thế nói vậy triển khai lên đánh đổi rất lớn. Hắn không hẳn dám dùng. Như vậy, chấm ngoặc kép, đồng thời và chậm rãi gật đầu. Hắn biết Đường Húc ý nghĩ, cảm giác mình dễ lừa, tùy tiện một chút thủ đoạn liền có thể trêu đùa đến xoay quanh. Cũng không biết hắn căn bản chẳng muốn tính toán những này, chẳng muốn đấu trí, những này thủ đoạn nhỏ căn bản không ra gì. Hắn xem thường, hắn chẳng muốn trêu đùa những này thủ đoạn nhỏ, nhưng cũng không đại biểu chính mình đần. Theo Đường Húc trong thần tình, hắn biết nói tới là thật. Sở Ly thật có thể diệt người hồn phách, đã như thế liền không thể không cẩn thận, uy nghiêm trọng yếu, tính mạng càng quan trọng, đi tới nơi này nhất giới là vì chiêu binh mãi mã, phát triển càng nhiều thiên ngoại thiên cao thủ, những thiên ngoại thiên cao thủ kia trong lúc hỗn loạn chém giết, cuối cùng bay vào thiên ngoại thiên, liền trở thành thiên ngoại thiên người, khôi phục thực lực sau là được thiên nhân, là đối phó Atula cảnh cường viễn. Đây chỉ là một nhiệm vụ, không cần thiết bởi vì đấu khí mà ném tính mạng mình. thiên nhân tuổi thọ thật dài. Chết ở chỗ này không thể thăng thiên. Tổn thất kia quá to lớn. Nghĩ tới đây hắn lòng sinh ý lui. Đường Húc nói, theo ta được biết, cái này Sở Ly rất cẩn thận mắt. Một khi đối địch với hắn, cần phải giết chết mà yên tâm. Nhổ cỏ tận gốc, vậy chúng ta chỉ có thể giết hắn. Đồng thời cùng gật đầu than thở. Cũng thật là cái vướng tay chân nhân vật. Chính là, Đường Húc cười khổ nói. Không dối gạt Tề lão, then chốt không phải hắn. Như hắn không có cái gì hậu trường, ta đã sớm giải quyết hắn. Cũng không cần chờ hiện tại. Dẫn Tiên Sơn, đồng thời cùng nói. Đường Húc dùng sức gật đầu. Chu Đôn Lễ lão nhân kia khó đối phó. Đánh chó xem chủ nhân. Ta như giết Sở Ly, Chu Đôn Lễ nhất định sẽ giết ta con cháu. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Hiện tại được rồi. Chu Đôn Lễ phế bỏ hơn nửa. Kim Long cũng bị thương nặng. Không có 80-100 năm không khôi phục lại được. Chính là giết Sở Ly cơ hội tốt. Ngươi liền không sợ Chu Đôn Lễ khôi phục sau này trả thù. Đồng thời cùng tựa như cười mà không phải cười. Đường Húc rên một tiếng. Không phải còn có chư vị sao? Hóa ra là nhường chúng ta đến chịu oan ức. Đồng thời cùng cười nói. Đường Húc ha ha cười nói. Đương nhiên, ta đơn độc giết Sở Ly còn có chút khó khăn. Tiểu tử này càng ngày càng mạnh. Có chư vị thiên nhân giúp đỡ. Giết hắn việc nhỏ như con thỏ. Bây giờ nhìn lại, còn thật không dễ dàng. Đồng thời cùng nói. Cảm giác là việc nhỏ như con thỏ. Kết quả vừa nhìn mới biết nghe danh không bằng gặp mặt. Quả nhiên giả dối. Có thể theo 20 ngày người trận thoát ly. Tuyệt đối không phải người bình thường. Chạy trời không khỏi nắng. Đường Húc cười nói. Chúng ta trực tiếp đi dẫn Tiên Sơn chính là. Dẫn Tiên Sơn. Chấm ngoặc kép. Đồng thời cùng trần chờ một hồi. Dẫn Tiên Sơn địa vị khá là đặc thù. Có thể như thường ra vào thiên ngoại thiên. Thẳng tới thiên đình. Thật muốn đối với Dẫn Tiên Sơn bất lợi. Vô duyên vô cớ. Sợ là sẽ phải hạ xuống trách phạt. Đường Húc nhìn thấy hắn lo lắng. Cười nói. Tề lão yên tâm. Chờ một lúc chư vị không cần xuất hiện. Ta đến dẫn Sở Ly đi ra. Đến dẫn Tiên Sơn sau này. Chư vị liền danh chính ngôn thuận. À, như vậy rất tốt. Đồng thời và chậm rãi gật đầu. Vậy chúng ta liền đi dẫn Tiên Sơn. Đường Húc hưng phấn nói. Hắn sớm ngóng trông có một ngày như thế. Đem dẫn Tiên Sơn tiêu diệt. Đẩy ngã đặt ở đỉnh đầu của mình duy nhất một ngọn núi. Dẫn Tiên Sơn đổ ra. Từ đó sau này chính là đường ra thiên hạ. Sở Ly bỗng nhiên lóe lên xuất hiện ở thập vạn đại sơn đầm băng. Hắn vừa xuất hiện, đầm băng mặt nước chuyển động lên. Lập tức một cái thanh long bị nước nâng chậm rãi nổi lên mặt nước. Lười biếng nằm nhoài đầm nước hình thành to lớn hoa sen trên. Khác một đoàn to lớn thủy liên hoa cũng theo hiện lên. Nhưng là phệ nguyên quy chính nằm sấp ở phía trên. Khôi phục gò núi to nhỏ dáng dấp. Chính lười biếng nhô đầu ra. Sở Ly bật cười, không nghĩ tới bọn họ đều ở, đặc biệt là Phệ Nguyên Quy, nên nằm nhoài Huyền Vũ Sơn mới đúng. Hắn rất nhanh theo Phệ Nguyên Quy trong đầu đọc được nguyên nhân. Muốn trở về thấu một thông khí, sau đó sẽ trở lại, cũng thật là đủ tùy hứng. Hắn tiến lên sờ sờ mai rùa, thanh long lười biếng mở rộng thân thể một cái, ánh sáng màu xanh lấp lóe, lộ ra tao nhã. Sở Ly xem chúng nó tiến cảnh chậm chậm, muốn bước vào nhất phẩm còn cần rất lâu thời gian. Chẳng qua hắn tu vi càng mạnh hơn sau này, giúp chúng nó tu luyện mà nói tiến cảnh sẽ gia tốc. Rất nhanh sẽ có thể đạt đến nhất phẩm. Chẳng qua lần này đến nhưng không phải vì tăng lên bọn họ tu vi. Vẫn là phải tìm linh thảo. Đúng vào lúc này, kêu lên tiếng vang lên. Thanh Long cùng Phệ Nguyên Quy nhất thời bất an vận động thân thể một cái. Sau đó do thủy liên hoa nâng thu về đầm băng. Sau một khắc, hồng ảnh lóe lên, tiểu chu tước xuất hiện. Nàng trực tiếp nhảy lên Sở Ly vai. Trong đầu vang lên nó âm thanh. Các ngươi còn dám trở về? Sở Ly cười nói. Vì sao không dám? Bởi vì ngươi là thiên thần. Tiểu chu tước nói. Thiên thần là không thể vào thập vạn đại sơn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngay Huyền Lục.